Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 686. Khoác lác không cắt cỏ bản thảo. Không cần tiền, vượt quá Trương Phàm dự kiến. Hà sư hồi đáp, không cần tiền. Hà sư đang nói đùa à? Theo Trương Phàm đoán chừng, một mai cơ sở nhất hạ phẩm nhị phẩm linh dược, giá cả đều tại mấy ngàn vạn đá năng lượng. Trung phẩm nhị phẩm linh dược, ít nhất hẳn là hơn 100 triệu. Coi như mình cho Hà sư 10 cái tái sinh vật không gian, cũng không đến mức không cần tiền à? Hà sư hồi đáp, ngươi những cái này tái sinh vật không gian có thể làm cho người có được 60 lần thời gian. Đây đối với ta mà nói đã 10 phần chân quý. Còn có ngươi tu chỉnh về sau thuốc phổ, có thể làm cho ta lấy 80% tỷ lệ luyện chế ra trung phẩm võ hoàng dịch. Có thuốc này phổ, về sau ta nghĩ luyện bao nhiêu võ hoàng dịch, liền có thể luyện chế ra bao nhiêu. Trả lại buồn không thể lượng thạch sao? Trương Phàm suy nghĩ một chút, vậy thì cũng liền không khách khí nữa. Hà sư hỏi tiếp, đúng rồi Trương sư, nửa năm sau chính là luyện dược sư đại hội, ngươi chuẩn bị có như thế nào? Trương Phàm hồi đáp, cơ bản, trả lại chưa chuẩn bị. Hà sư không khỏi cười khổ một tiếng, được chứ, Ngô sư trước khi đi như vậy nói rõ, có thể thấy Đông Thắng Thần Châu luyện dược sư tổng hội đối với lần này luyện dược sư đại hội là bực nào coi trọng. Ngô sư thậm chí giao cho ngươi bất luận cần gì, ta đều muốn không tiếc hết thảy tới phối hợp ngươi. Ngươi lại là ó, này đều nửa năm, ngươi lại gì đều chưa chuẩn bị. Ngô sư nếu là biết, e rằng có thổ huyết 3 lít a. Trương Phàm thấy được Ngô sư thần sắc, cười mỉa nói, ta lần này tới lấy võ hoàng dịch, tấn chức võ hoàng, kỳ thật coi như là vì luyện dược sư đại hội làm chuẩn bị. Bởi vì chỉ có tấn chức võ hoàng, tài năng thi đậu cấp 2 luyện dược sư, trở thành cấp 2 luyện dược sư. Luyện dược sư đại hội cầm vô địch hy vọng không lại càng lớn sao? Hà sư suy nghĩ một chút cũng thế. Bất quá sau đó nghĩ tới điều gì? Hỏi, thi đậu cấp 2 luyện dược sư cũng là 10 phần khó khăn, nhất định phải nắm giữ ít nhất 10 vạn loại dược liệu thuộc tính. Dược hiệu đều tri thức, khá lắm, so với cấp 1 trực tiếp tăng lên gấp 10. Trương Phàm thở dài, không sai, nhưng mà này còn không là khó khăn nhất. Khó khăn nhất là muốn luyện chế 3 dạng chỉ định nhất phẩm linh dược. Mỗi đồng dạng cho phép luyện chế 3 lần, chỉ cần có 1 lần thất bại, cho dù cuộc thi thất bại, còn có, này 3 dạng bên trong linh dược, ít nhất phải có thể luyện chế ra một loại trung phẩm linh dược. Những điều kiện này, đối với đồng dạng luyện dược sư mà nói, đã 10 phần khó khăn. Muốn khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư người luyện chế nhất phẩm hạ phẩm linh dược, xác suất thành công quả thật có thể đạt tới 1/3. Bất quá kia đều là chút mình am hiểu linh dược, không am hiểu linh dược, xác suất thành công là không cũng rất có thể. Cuộc thi thời điểm có thể không nhất định chỉ định 3 loại linh dược vừa vặn đều là ngươi am hiểu. Trừ phi đi chó ba vận, huống chi, này 3 loại bên trong linh dược, còn nhất định phải luyện chế ra một mai trung phẩm linh dược. Cái này lại càng là khó càng thêm khó. Hà sư lại cười khổ lắc đầu, cho dù Trương sư ngươi có thể luyện chế ra vài loại thượng phẩm linh dược, hơn nữa xác suất thành công có thể đạt tới 100%. Nhưng nếu là nhân gia chỉ định đến ngươi không am hiểu linh dược đâu này. Trương Phàm suy nghĩ một chút, vậy thì hỏi, khảo hạch thời điểm chỉ định những linh dược đó có ở đấy không, cơ sở thuốc phổ trong? Hà sư gật gật đầu, cơ sở thuốc phổ thượng trung hạ tam thiên tổng cộng có 63 loại linh dược, cuộc thi thời điểm chính là tại đây 63 loại bên trong linh dược chỉ định. Vậy là được rồi, Này 63 loại ta trên cơ bản cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế ra thượng phẩm. Trương Phàm tùy ý nói, phốp, Hà Sư trực tiếp phun tới, như nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm. Đồng dạng luyện dược sư, từ trở thành một cấp luyện dược sư, mãi cho đến cầm sở hữu 63 loại cơ sở linh dược, tất cả đều luyện quen thuộc. Không có cái hơn 10-20 năm, căn bản không có khả năng, về phần tất cả đều có thể luyện chế ra thượng phẩm. Kia là căn bản không thể nào, ngươi lại là ó, nửa năm thời gian, cầm 63 loại cơ sở linh dược đều luyện quen thuộc không nói. Trả lại tất cả đều có thể luyện chế ra thượng phẩm. Biết luyện dược của ngươi thiên phú rất mạnh, nhưng cái này của ngươi cũng mạnh đến nổi có phần hơi quá a. Hà Sư cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, cười khổ nói, hảo ba, những cái này đối với Trương Sư mà nói, đều không là vấn đề. Bất quá còn có cửa thứ ba, chính là luyện chế một loại nhị phẩm linh dược, xác suất thành công ít nhất phải đạt tới 1/10. Ngươi đạt đến sao? Kỳ thật không cần hỏi, hắn cũng biết Trương Phàm không có đạt tới điều kiện này. Bởi vì lúc trước luyện chế Vũ Vương dịch, Trương Phàm ở bên cạnh thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề. Rất rõ ràng, hắn từ trước đến nay đều chưa có tiếp xúc qua nhị phẩm linh dược. Chưa đừng nói chi là luyện chế ra. Nghĩ tới đây, Hà Sư trong nội tâm ám ám nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng có thể không bị tiểu tử này đả kích đến nghĩ một đầu đụng chết. Nếu Trương Phàm vừa trở thành luyện dược sư nửa năm thời gian, liền lại luyện chế ra nhị phẩm linh dược, vậy mình trả lại sống cái gì sống? Trực tiếp luyện một mai độc dược, uống thuốc độc tự sát được rồi. Nhưng mà sau một khắc, Hà Sư liền không cười được. Chỉ nghe Trương Phàm nói, nhị phẩm linh dược, ta hẳn có thể luyện chế ra võ hoàng dịch đến đây đi. Phốp, Hà Sư lại một lần phun ra. Trương Sư thật là ẩn giấu. Ngươi hẳn là từ trước đến nay không có tiếp xúc qua võ hoàng dịch a. Không sai, bất quá đó cũng không có nghĩa là không thể luyện chế a. Trương Phàm những lời này trực tiếp ngăn chặn Hà Sư miệng. Hà Sư đều muốn chửi mẹ, từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua, vậy cũng chẳng phải đại biểu không thể luyện chế sao? Chẳng lẽ có ai từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua loại nào đó linh dược liền có thể luyện chế? Thật muốn luyện chế ra, lão tử trực tiếp ăn chó ba ba, ăn 1000 tấn chó ba ba, nóng hổi đấy. Bất quá nội tâm tuy nghĩ như vậy, biểu hiện ra tự nhiên không thể nói như vậy, cười mỉa hai tiếng, gật đầu nói, Trương Sư nói đúng, chưa có tiếp xúc qua, không có nghĩa là không thể luyện chế. Trương Sư, ta chỗ này vừa vặn còn dư lại 2 phần võ hoàng dịch tài liệu. Nếu không ngươi thử một chút. Trong lòng của hắn là muốn, cho dù ngươi là lại thiên tài, cũng không có khả năng chỉ xem ta luyện chế ra mấy lần. Ngươi lại phục dụng một mai, đều có thể luyện chế a. Rõ ràng cho thấy đang khoác lác. Như vậy ta liền dùng lời này tới khiêu ngươi một chút. Nhìn ngươi như thế nào xuống đài. Kỳ thật Hà Sư cũng là hảo ý, người trẻ tuổi cậy tài khinh người, nếu không phải thu liễm điểm nhuệ khí, sợ là đối với hắn tham gia luyện dược sư đại hội không có chỗ tốt gì. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong, Trương Phàm liền nói với lấy, ta đang có ý đó, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hà Sư trực tiếp không lời, hắn là thật không nghĩ tới. Trương Phàm lại thật sự muốn luyện chế. Tuy Trương Phàm căn cứ hắn luyện chế sửa thuốc phổ, nhưng dù sao Trương Phàm chưa bao giờ luyện chế qua. Luyện dược cũng không phải là quang nhìn chằm chằm thuốc phổ liền có thể thành công luyện chế ra. Trong này còn có 100.000 lần luyện tập. Ngươi liền thật sự chỉ xem ta luyện mấy lần, sửa một chút thuốc phổ liền có thể luyện chế ra linh dược tới. Ta tin ngươi quỷ, nếu như ngươi muốn luyện, vậy hãy để cho ngươi luyện, ta xem ngươi như thế nào luyện. Nghĩ tới đây, Hà Sư đem còn dư lại 2 phần tài liệu đều đem ra. đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm gật gật đầu, nhận lấy tài liệu, đem bên trong một phần thả ở bên cạnh, đem một phần khác dược liệu tất cả đều đầu nhập vào trong dược đỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.